Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, đệ 1490 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 98, sao có thể tại như vậy đoạn thời gian lựa chọn sử dụng ra như vậy tam khối mao liêu. Xem ra Chu Khiết Oánh thật đúng là có vài phần thật, tài thật liêu. Chu Khiết Oánh thấy Dương Tử Mi sở chọn lựa tam khối mao liêu kia bề ngoài đều là thực bình thường cái loại này. Bất quá, có kinh nghiệm lần trước giao huấn, nàng cũng không dám quá mức khinh địch. Hiện tại người dự thi đều ở cố định thời gian bên trong chọn lựa mao liêu trở về. Phía dưới chính là bắt đầu giải thạch, phỉ thúy giám định sư chuẩn bị tốt, công chứng viên lớn tiếng kêu lên. Vây xem, người xem ở nghị luận sôi nổi, thậm chí có nhà cái bắt đầu rồi bên ngoài đánh cuộc, kéo tiền đặt cược, bởi vì Chu Khiết Oánh danh khí đại. Hơn nữa từ sở chọn lựa mao liêu xem, phần thắng như thế nào đều so Dương Tử Mi kia tam khối đại. Bởi vậy, tiền đặt cược bồi suất cũng chỉ là 1-1, mà Dương Tử Mi bồi suất còn lại là 1-5. Tằng Tư Tuệ đã từng nghe qua Gia Gia nói lần trước ở Quảng Nguyên kia bên ngoài vây đánh cuộc, nói Mộ Dung Vân Thanh đánh cuộc Dương Tử Mi một phương thắng, đem nhà cái bồi đến táng ra bại sản. Bởi vậy, lần này nàng cũng không nghĩ sai thất cái này phát tài cơ hội tốt. Vây xem tham đánh cuộc người, bởi vì không xem trọng Dương Tử Mi, đại đa số đều hạ Tằng Tư Tuệ chú. Chỉ có số ít có mạo hiểm tinh thần người nhìn đến Dương Tử Mi bên này bồi suất cao, cũng liền tiếp theo ngàn mấy trăm khối đánh cuộc vận khí. Lần này dự thi hai bên đều không cần mặt khác giải thạch viên, mà là tự mình giải thạch. Chu Khiết Oánh nguyên bản đối giải thạch không có rất lớn hứng thú. Từ lần trước ở Quảng Nguyên thấy Dương Tử Mi giải thạch giải đến lại mau lại hảo, đã chịu mọi người khen ngợi. Sau khi trở về, cũng liền không tiếc chính mình kia trắng nọn tay nhỏ, bắt đầu khổ luyện tội phạm bị áp giải thạch tới. Nàng dù sao cũng là có nhất định thiên phú người, trước kia cũng bị Lăng Phong bồi dưỡng quá giải thạch, chỉ là ngại mệt, vẫn luôn không chịu như thế nào dụng tâm mân y. Hơn nữa, Lăng Phong cũng đã dạy nàng nội gia khí công, khiến nàng lực độ cũng đủ để có thể cầm lấy giải đao thạch. Hiện tại nàng giải thạch cũng giải đến ra dáng ra hình. Vì bảo đảm chính mình phỉ thúy có thể hoàn hảo, Chu Khiết Oánh giải thật sự nghiêm túc rất tinh tế. Dương Tử Mi bên này nhưng thật ra đao to búa lớn, thoạt nhìn một bộ thực không chút để ý, thực không chuyên nghiệp bộ dáng. Xem nàng như vậy giải thạch, bên trong cho dù có phỉ thúy đều sẽ bị nàng hủy diệt. Cư nhiên dám cùng đổ thạch công chúa đại đánh cuộc, thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Ta vừa rồi còn cho nàng hạ 500 khối tiền đặt cược, xem ra mệt đã chết. Chính là, còn tưởng rằng cũng là cái gì cấp đại sư dạy dỗ ra tới đồ đệ đâu. Nguyên lai liền cái này trình độ, thua định rồi, thua cũng hảo. Nàng lớn lên cũng so đổ thần công chúa đẹp, kia làn da hảo, cởi sạch quần áo hẳn là càng thêm có xem đầu. Hắc hắc, sau đó chính là một trận phù hợp dâm tà tiếng cười. Dương Tử Mi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục trong tay động tác. Nàng hiện tại này khối mao liêu là không thể xuất lục, bởi vậy giải lên cũng liền tùy ý. Dù sao làm Chu Khiết Oánh thắng đầu một ván, kia cũng là không sao cả. Xuất lục, Chu Khiết Oánh bên này người hưng phấn kêu lên. Đại gia vây xem qua đi, chỉ thấy ở kia lề sách thượng, mơ hồ lộ ra một mạt thanh đại sắc. Chu Khiết Oánh lấy nước trong bát đi lên rửa sạch một chút, kia thanh đại sắc cũng liền càng thêm rõ ràng, sâu kín, làm người giống như nhìn đến núi xa kia một mạt lục. Rất là thoải mái, đại phỉ, hơn nữa vẫn là thủy loại, thật là hiếm thấy nha. Có người hưng phấn kêu lên, một bên Lang Phong cũng âm thầm hưng phấn. Xem ra, chính mình cái này đồ đệ thật đúng là không có ném chính mình mặt mũi. Cư nhiên đệ nhất khối liền xuất lục, thật đúng là hảo ý đầu. Lại xem Dương Tử Mi bên này, vẫn là trắng bóng cục đá, liền một đường lục đều không có, mà nàng kia đao pháp, quả thực chính là làm bậy, thật hy vọng nàng có thể thua. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm tưởng, Chu Khiết Oánh thấy thật sự xuất lục, cũng rất là cao hứng, nhưng cũng không dám thiếu cảnh giác. Sao sao sao sao sao, hết chương.